Đế quốc bại gia tử. Chương 1124, tấn công vừa mới bắt đầu. Góc truyện audio.com. Vương Khang hơi chậm lại, rồi sau đó cười hỏi nói: "Vậy ngươi cảm thấy thế nào?" Cao Hòa trầm giọng nói: "Đại soái, là Trần Thái, hắn có thể còn không có thay đổi tới đây." Xuất hiện lỡ lời, Trần Thái bao gồm rất nhiều người cũng cảm thấy trận chiến này kết thúc như vậy. Đại nhân ngài là sẽ không chủ động tấn công đến Việt quốc lãnh thổ quốc gia. Nhưng ta không như vậy cho rằng, ngài chẳng những biết chủ động tấn công, hơn nữa ta phỏng đoán mục tiêu còn rất lớn, ít nhất cũng phải đánh tới Việt quốc chỗ đau, chỉ ít 10 năm không dám ra lại binh, như vậy là Triệu quốc công sở. Thắng được thời gian, Cao Hòa mở miệng nói. Ta từng dài lúc nghiên cứu qua đại nhân sự tích. Ngài tâm cao ngất, thường làm người khác không tưởng được sự việc. Mặc dù Triệu quốc tinh lực chủ yếu đều ở đây sở quốc bên này. Nhưng ngài có thể là tuyệt đối không sợ. Nghe được này, Vương Khang cười nói. Ngươi có thể nghĩ tới đây một tầng. Đã không dễ, nhưng ngươi cũng được. Sai rồi. Ngài chẳng lẽ không phải là muốn đánh Việt quốc sao? Ta là muốn đánh Việt quốc. Vương Khang xoay người mặt hướng về phía Bành Thành phương hướng. Bình tĩnh nói. Ta mục đích không phải muốn cho Việt quốc 10 năm không dám công triều. Mà là ta muốn chỉnh cái Việt quốc. Ngài, Cao Hòa nhất thời kinh hãi. Muốn chỉnh cái Việt quốc. Đây là ý gì? Hắn bị những lời này kinh trước. Việt quốc nhưng mà một cái quốc gia, thật là không cách nào hình dạng. Hắn ở Vương Khang sau lưng, nghe bình tĩnh giọng, nếu như người khác nói ra, hắn sẽ cảm giác cái này nhất định là rất hoang đường. Người này nhất định là điên rồi. Nhưng cái này vị trẻ tuổi đại soái nói ra, hắn lại bất ngờ cảm giác thật giống như rất bình thường. Đây là một loại cảm giác gì? Hắn vậy không nói rõ ràng, cũng cảm giác cái bối cảnh này vô cùng cao lớn to lớn. Hắn liền hiểu rõ Vương Khang, từng cặn kẽ biết rõ. Vậy nghiên cứu qua sự tích của hắn, nghiên cứu càng sâu, càng cảm thấy hắn lợi hại đáng sợ. Mà điều này cũng làm cho hắn đổi được cuồng nhiệt. Có thể đi theo như vậy một người, chắc là tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. Đây chính là hắn theo đuổi. Hắn thích mạo hiểm và khiêu chiến. Hắn chỉ muốn có thể gặp một cái minh chủ. Có thể kiến công lập nghiệp. Ở nơi này trước mặt. Quốc gia đại nghĩa. Cũng không trọng yếu. Quảng cáo. Cao Hòa cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Vương Khang quay người sang bình tĩnh hỏi. Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Không. Cao Hòa kiên định nói. Ngươi nguyện ý đi theo ta. Làm phen này sáng thế sự nghiệp sao? Thuộc hạ chết vạn lần không chối từ. Cao Hòa trực tiếp quỳ xuống. Được, chỉ như vậy. Ở ngày sau, đại lục một đại danh tướng. Thần phục với Vương Khang. Ở hùng đồ phách nghiệp bên trong. Cao Hòa trở thành rất tốt phụ trợ. Tiếp theo, Vương Khang đối với nhìn về phía tới đây Việt binh tiến hành nhân viên thống kê. Số người có chừng 33.000 những người khác. Không nghi ngờ chút nào. Cái này làm cho hắn thực lực lần nữa tăng nhiều. Vương Khang dưới quyền tổng binh lực số người đạt tới 160.000 người. Hắn tuân thủ Liễu Chi trước nói cam kết. Những thứ này Việt quân không có đánh loạn. Không có nặng biên. Thành tựu đơn độc quân đoàn tồn tại. Trước tướng quân chức vị cũng không có thay đổi. Vương Khang trả lại cho bọn họ một cái mới phiên hiệu. Kiêu Thắng Quân. Cái này phiên hiệu rõ ràng có đặc thù hàm nghĩa. Kiêu Thắng Quân đại tướng quân là Cao Hòa phó tướng Đỗ Sinh. Nguyên bản Cao Hòa là làm đại tướng quân. Nhưng hắn muốn đi theo Vương Khang. Bất quá hắn hay là từ Kiêu Thắng Quân chúng tuyển rút ra 6.000 người. Cái này 6.000 người đều là thân tín của hắn. Cho dù là đi theo hắn đánh Việt quốc, vậy không có vấn đề. Đến đây, chàng này do Việt quốc phát khởi xâm lược chiến tranh kết thúc. Việt quốc 300.000 đại quân, chỉ trở về không tới 30.000 người, còn lại toàn bộ tiêu diệt. Mà thời gian trôi qua mới hơn 3 tháng. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Bởi vì Vương Khang vẫn luôn đang nắm trong tay chiến tranh tiết tấu. Duy trì rắn chắc cảm. Việt quốc tấn công kết thúc. Nhưng thuộc về Vương Khang tấn công vừa mới bắt đầu. Hắn sắp chính thức công hướng Việt quốc. Đồng thời cũng đem phái binh đi Thảo Nguyên. Trợ giúp Tát Nạp bộ lạc. Tiến hành hai tuyến tác chiến. Tiếp viện Thảo Nguyên là do mới thành lập Kiêu Thắng quân và Chu Tử Minh nơi tỷ số Phong An thành phòng quân. Tổng số tương gia hơn 50.000 người. Sự lựa chọn này cũng là Vương Khang đi qua tỉ mỉ cân nhắc quyết định. Thảo Nguyên cũng là trọng yếu nhất. Vương Khang ở bên kia có rất nhiều bố trí. Đi tiếp viện Tát Nạp bộ lạc. Nhất định là phải dùng thân tín. So sánh mà nói. Dương Hán thành phòng quân, Võ Thủ quân giữ thành là người của triều đình Ngựa, Phong An thành phòng quân là thân tín của hắn. Ở sớm trước, Vương Khang mới từ Thiên Núi lúc trở về, Chu Tử Minh mang Phong An thành quân dân còn đứng Vương Khang lập trường. Mặc dù chuyện này sớm đã qua, nhưng cái khó bảo triều đình sẽ không nhớ, cho nên bọn họ chỉ có thể là đi theo Vương Khang đi tới cùng. Đồng thời, Vương Khang còn phái Âu Dương Văn thành tựu tổng quân sư. Âu Dương Văn là hắn dưới quyền đệ nhất quân sư. Chí mưu kế hơi đều là thượng thừa. Hơn nữa hắn đối với Thảo Nguyên tình huống vậy tương đương quen thuộc. Cùng Tát Nạp Ma vậy là quen biết cũ. Có hắn chủ trì tự nhiên không thành vấn đề. Cái này hai cái quân đoàn đi tiếp viện Tát Nạp bộ lạc. Cũng là một lớn trợ lực. Đối với Thảo Nguyên, Vương Khang rất coi trọng, nhưng hắn hiện tại muốn đích thân đi tấn công Việt quốc. Phân thân hết cách, tạm thời chỉ có thể như vậy. Vương Khang tìm tới rất nhiều tướng lãnh, triệu tập nghị viện, lập ra kế tiếp chiến lược. Đối với này, rất nhiều tướng lãnh cũng không có bất ngờ, bởi vì Vương Khang đã sớm biểu lộ qua như vậy ý tưởng. Hơn nữa hiện tại bọn họ mới vừa lấy được đại thắng. Tinh thần đang thịnh, thừa dịp này công kích, là nhất thời cơ tốt. Bất quá Vương Khang chân chính ý tưởng còn không nói ra. Dẫu sao cái này quá mức kinh thế hãi tục, cụ thể như thế nào? Vương Khang cũng không có tường định. Quảng cáo, muốn đánh hạ một cái quốc gia có thể cùng công một thành đầy đất không cùng. Trong đó thiệp cập sự việc quá nhiều. Tốt nhất biện pháp là có thể nâng đỡ. Hoặc là khống chế một người đến ngôi vị hoàng đế. Hắn ở phía sau màn. Bởi vì Vương Khang cũng không có quá lớn tâm tư. Cũng không có tinh lực làm hoàng đế. Như vậy quá không thú vị. Hắn thích hơn chính là ở phía sau màn nắm trong tay. Quốc gia này có thể tuân theo hắn ý chí. Tất cả tài nguyên, mặc hắn phân phối, hắn là tuyệt đối bá chủ. Đây là hoàn mỹ ý nghĩ. Nhưng cái này dạng rất khó. Chỉ có thể là đi một bước, xem một bước, hội nghị quân sự kết thúc, lại bắt đầu chính thức hành động. Do Âu Dương Văn, Đỗ Sinh, Chu Tử Minh xuất lĩnh hai đại quân đoàn, trực tiếp đi Thảo Nguyên. Đây là... Vương Khang dưới quyền còn có 110.000 đội ngũ. Trong đó có 10.000 người. Phụ trách vận chuyển quân nhu lương thảo. Đánh thời gian dài như vậy chiến đấu. Tự nhiên cần tiếp tế. Từ Tân Phụng Thành vận chuyển chiến tranh cần súng đạn dược đến Phong An Thành. Sau đó, do cái này 10.000 người đi tiếp ứng vận chuyển tới đây. Tạo thành đường tiếp tế. Tất cả đều an bài xong sau đó. Vương Khang cũng không có lãng phí thời gian. Liền dẫn quân bắt đầu chính thức phản công Việt quốc. Nhưng mà, ngay tại lúc này, triều đình lại người đến. Tới chính là Cẩm Y vệ. Bọn họ đã tới rõ ràng chiến tình. Tới khai chiến tới nay, Vương Khang còn không cho triều đình phát qua tin chiến sự. Chắc hẳn quốc nội là có chút ngồi không yên. Dẫu sao Việt quốc 300.000 đội ngũ tiến nhiều công không phải chuyện nhỏ. Cái này tới thật đúng lúc. Vương Khang cũng tiết kiệm phái người. Bất quá để cho Vương Khang không nghĩ tới phải. Cái này Cẩm Y vệ tới đây. Không chỉ là biết rõ chiến tình. Còn đưa tới cho hắn một cái sát khí. Nói chính xác là hình một người sát khí. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.